Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 065 vấn đề giải quyết. Tôn Hà như vậy một chạy, Kim Tiền Báo cũng đi theo chạy, cho nên, thực mau Tô Hằng trước mắt liền biến thành hai chỉ Kim Tiền Báo. Đối phó một con đều có chút cố hết sức, huống chi là hai chỉ. Ta liếc mắt một cái kia họa thủy đông dẫn nữ nhân. Tô Hằng hung hăng ném ra trên người sở hữu linh phù, ầm vang một tiếng. Một sấp linh phù ở hai chỉ Kim Tiền Báo trước mặt bị nổ tung. Hằng liếc thấy nam nhân ném linh phù giải cứu chính mình, Tôn Hà liền trực tiếp chạy tới, ôm chặt chính mình nam nhân. Giờ này khắc này, nàng đáy lòng tràn đầy ấm áp, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một khắc trước còn thân ở thiên đường nàng, ngay sau đó lại bị hung hăng vứt vào địa ngục. Hà Nhi, ta biết ngươi là yêu ta, vậy ngươi liền vì ta đi tìm chết đi. Giọng nói lạc, Tô Hằng trực tiếp đem trong lòng ngực nữ nhân ném kia hai chỉ Kim Tiền Báo. Mà chính hắn lại một hơi chạy tới Tô Văn bên người, tứ đệ. Không liên quan chuyện của ta, là nàng, là cái kia tiện nữ nhân câu dẫn ta. Cấp đại ca hạ độc sự tình cũng là nàng sai xử ta. Tứ đệ ngươi phải tin tưởng ta, thật sự cùng ta không quan hệ a. Đi vào Tô Văn trước mặt, Tô Hằng đau khổ vì chính mình biện bạch, mà liền ở hắn biện bạch thời điểm. Một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tuyên cáo Tôn Hà tử vong. Nhìn vây quanh ở Tôn Hà thi thể bên ăn uống thỏa thích hai chỉ Kim Tiền Báo, Tô Hằng cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Liền ở vừa rồi, hắn cùng Tôn Hà hai người còn ở vì tìm được rồi nguồn nước mà vui mừng không thôi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại hoàn toàn ngã xuống địa ngục. Ngã xuống cái này giống như là ác mộng giống nhau, nhưng là lại không cách nào thoát đi ác mộng, híp mắt nhìn bên cạnh người. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hằng, người thật là làm người khinh thường nạo loại. Vì sống tạm, đem một nữ nhân đẩy ra đi bảo mệnh. Vì sống tạm, cư nhiên đem sở hữu sự tình đều đẩy đến một cái người chết trên người. Vì sống tạm, thậm chí ăn nói khép nép tới khẩn cầu hắn cái này phế xài. Người như vậy, làm Tô Văn rất là khinh thường. Đúng đúng đúng, ta là nạo loại, ta là phế vật, tứ đệ ngươi tha ta, vòng ta lần này đi. Mở miệng, Tô Hằng liên tục khẩn cầu. Nghe vậy, Tô Văn hừ lạnh một tiếng, phất tay một quyền, đem bên người Tô Hằng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Như là lộn người này, Tô Văn thật sự liền sát đều có chút khinh thường nhìn lại. A ô, nghe được bên này động tĩnh, hai chỉ Kim Tiền Báo lập tức phát lại đây, nhằm phía Tô Hằng. A a a, nghe Tô Hằng bị Kim Tiền Báo sống sờ sờ xé nát tiếng kêu thảm thiết, Tô Văn bất giác đào đào lỗ tai. Này vẫn là hắn đi vào cái này vu thuật đại lục thượng đệ nhất thứ giết người, bất quá, ở Z tinh cầu thời điểm, hắn trừ bỏ chế tác cơ giáp ở ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ điều khiển chính mình cơ giáp đi ra ngoài sát trùng thú. Cho nên, giết chóc đối với Tô Văn mà nói cũng không xa lạ. Chỉ là giết người, nói thực ra, cảm giác này thật đúng là không thế nào mỹ diệu. Bất quá, nơi này là vu thuật đại lục. Vốn chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nếu hôm nay không giết rớt Tô Hằng cùng Tôn Hà, như vậy, ngày sau chết người tất nhiên là đại ca. Vì chính mình thân nhân, Tô Văn không có lựa chọn nào khác. Cứ việc làm cơ giáp chế tạo đại sư, Tô Văn muốn giết người thực dễ dàng. Nhưng là, hắn không phải thị huyết cuồng ma, vừa không thích huyết tinh cũng không thích chém giết. Bất quá, hắn tuy khinh thường bạo lực, lại cũng tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Đặc biệt là người nhà của hắn, đời trước hắn là cô nhi. Không có người nhà, nhưng là, đời này hắn có sủng ái cha mẹ hắn. yêu thương hắn đại ca, còn có Hoạt Bát đáng yêu tiểu muội. Những người này đều là Tô Văn Nhất coi trọng, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Cảm giác chính mình hình như là hôn hôn trầm trầm ngủ một đại giác. Chờ đến Lãnh Minh Cầm tỉnh lại, phát hiện bên người chỉ có một cái Tô Văn, lại vô những người khác. Tam ca, ngươi tỉnh. Liếc thấy đối phương tỉnh lại, Tô Văn quan tâm dò hỏi ra tiếng. A Văn, như thế nào liền chúng ta hai cái? Những người khác đâu? Nhìn nhìn chung quanh, Lãnh Minh Cầm từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta cũng không biết a. Ta vừa mới ngủ rồi. Tỉnh lại lúc sau, liền nhìn đến ngươi một người. Những người khác một cái cũng không có nhìn đến. Mở miệng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói vậy, đều đi tìm nguồn nước đi. Rốt cuộc đều nửa tháng không uống nước. Nghĩ đến, mọi người đều đi tìm nguồn nước đi đi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Là đi tìm bọn họ, vẫn là ở chỗ này chờ? Nhìn chằm chằm Lãnh Minh Cầm, Tô Văn không biết làm sao hỏi. Chúng ta vẫn là lại chờ một chút đi. Như vậy tùy tiện đi tìm người, chỉ sợ lại sẽ đi rời ra. Nghe được Lãnh Minh Cầm như vậy nói, Tô Văn khẽ gật đầu. Nga, A Văn, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Ta cảm thấy ta vừa rồi hình như giống như trúng độc. Nhìn chằm chằm bên cạnh Tô Văn, Lãnh Minh Cầm thử thăm dò nói. Cái gì? Trúng độc? Nơi nào? Nơi nào có độc a? Chẳng lẽ là này đó xương rồng bà? Nói chuyện, Tô Văn cuống quýt rời xa bên cạnh xương rồng bà, ngồi xuống Lãnh Minh Cầm bên cạnh. Ha ha ha. Nhìn Tô Văn kia xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng, Lãnh Minh Cầm lắc đầu bật cười. Khả năng có thể là ta ảo giác đi. Kỳ quái, chính mình không nên vô duyên vô cớ liền như vậy ngủ qua đi. Hơn nữa, còn ngủ một chút phòng bị đều không có, trực tiếp tiến vào ngủ đông trạng thái. Phải biết, ở bí cảnh mấy ngày nay hắn nhưng đều là thiền miên, trực giác nói cho Lãnh Minh Cầm vừa mới ngủ say. Rất là quỷ dị, nhưng là, rốt cuộc nơi nào quỷ dị? Rốt cuộc hay không là thật sự trúng độc, vẫn là mặt khác? Lãnh Minh Cầm lại một chút manh mối đều không có, cho nên hắn tự nhiên không nghĩ tùy tiện dọa đến Tô Văn. Rốt cuộc đối phương là người thường, nếu là thật gặp được cái gì nguy hiểm, đối phương tất nhiên sẽ sợ hãi. Tam ca, ngươi nói chúng ta có thể gặp được dạ dạ bọn họ sao? Nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, Tô Văn hỏi nghiêm túc. Nơi này chỉ sợ không được. Nếu chúng ta có thể tìm được kết giới tiến vào đệ tam trọng sơn nói, như vậy tương ngộ cơ hội sẽ rất lớn. Nghĩ nghĩ, Lãnh Minh Cầm đúng sự thật trả lời. Vì cái gì? Liếc nam nhân, Tô Văn đầy mặt nghi hoặc hỏi. Vì cái gì muốn tới đệ tam trọng sơn mới có thể tìm được dạ dạ đâu? Bởi vì càng đi trước đi, bí cảnh cấp bậc càng cao, tiến vào bí cảnh kết giới chi môn cũng càng ít. Như là đệ nhất trọng sơn đi thông đệ nhị trọng sơn kết giới chi môn, ít nhất có 15 cái nhiều. Cho nên, chúng ta muốn gặp được mặt khác một tổ người tỷ lệ rất nhỏ. Mà đệ nhị trọng sơn đi thông đệ tam trọng sơn kết giới chi môn có 7 cái. Gặp được tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng là, đệ tam trọng sơn tiến vào đệ tứ trọng sơn kết giới chi môn chỉ có 4 cái. Gặp được tỷ lệ sẽ tương đối lớn hơn một chút, mà đệ tứ trọng sơn tiến vào đệ ngũ trọng sơn kết giới chi môn có 3 cái. Gặp được tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Nghe xong Lãnh Minh Cầm giảng dài, Tô Văn liên tục gật đầu. Nga, ta hiểu được, tam ca ý tứ là nói, càng đi bí cảnh đi, tiến vào bí cảnh kết giới chi môn liền càng ít, mà cùng mặt khác tổ gặp được tỷ lệ liền sẽ biến lớn hơn nữa. Nếu như đi ngũ trọng sơn chỉ có 3 đạo môn, như vậy, đi thất trọng sơn sợ là cũng liền một cánh cửa đi. Bất quá, giống như không nghe nói có cái kia đi qua thất trọng sơn. Nghe nói, Này Lam Tề thư viện học viên, lợi hại nhất một tổ đội viên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào đến ngũ trọng sơn, đến nỗi đệ lục trọng sơn, đệ thất trọng sơn, kia chính là từ Lam Tề thư viện sáng tạo đến nay. 500 năm tới, chưa từng có người tới quá địa phương đâu. Kỳ thật gặp được tỷ lệ đại cũng không chừng là chuyện tốt. Gặp được tỷ lệ đại, đồng dạng cạnh tranh cũng sẽ rất lớn, nghe được Lãnh Minh Cẩm nói. Tô Văn rất tán đồng gật gật đầu. Nga, không sai, một khối năng lượng mảnh nhỏ chỉ có thể cất chứa 10 cái học viên tiến vào bí cảnh. Môn càng ít năng lượng mảnh nhỏ cũng liền càng ít. Dưới tình huống như vậy, học viên chi gian cạnh tranh cũng liền không thể tránh được. Nghe Dạ Dạ nói có rất nhiều học viên đều sẽ bởi vì cạnh tranh thương ở thư viện mặt khác học viên trong tay, ở bí cảnh trực tiếp bị lộng chết đều dùng. Tại chỗ lại đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy cùng Trương Cần còn có Chu Tùng, ba người mang theo túi nước đi rồi trở về. Tam ca, uống nước. Đưa qua túi nước, ngũ hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, ân, tiếp nhận tới. Lãnh Minh cầm uống lên hai khẩu, ngược lại đưa cho bên người Tô Văn. A Văn, người cũng uống một ngụm đi. Nga, đa tạ tam ca, đa tạ ngũ ca, mở miệng nói lời cảm tạ. Tô Văn tiếp nhận tới cũng uống hai khẩu. Ai? Tam ca, như thế nào thiếu hai người? Tô Hằng cùng Tôn Hà kia hai cái phế vật đâu? Khom người ngồi ở Lãnh Minh Cẩm bên cạnh, ngũ hoàng tử không chút để ý hỏi. Nga, bọn họ có thể là đi tìm nguồn nước đi, còn không có trở về. Nghe ngôn, ngũ hoàng tử khinh thường phá lên cười, vui đùa cái gì vậy? Kia hai cái phế vật bất quá là tam tinh vu giả mà thôi, còn dám ở nhị trọng sơn bí cảnh chạy loạn. Này không phải chính mình tìm chết sao? Nhị trọng sơn bên trong yêu thực cùng yêu thú thực lực tương đương với vu giả cấp bậc là nhị cấp. Mà, yêu thú cường yêu thực thông thường đều so ngang nhau cấp bậc người lợi hại. Cho nên ở chỗ này, Tô Hằng cùng Tôn Hà về điểm này không quan trọng đạo hạnh, là không có khả năng đấu đến quá bất luận cái gì yêu thú cùng yêu thực, đúng là bởi vì hai người kia là vu giả cấp bậc, cho nên Tô Văn mới không có ở nhất trọng sơn giải quyết này hai cái, mà lựa chọn nhị trọng sơn, bởi vì như vậy hai người chết sẽ càng thêm chân thật, cũng sẽ thực dễ dàng bị ngộ nhận vì là yêu thú giết chết, bọn họ khả năng cũng là khát cực kỳ. Rốt cuộc, hai người tu vi thấp, không kiên nhẫn khát cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kia làm sao bây giờ? Này hai cái phế vật khi nào mới có thể trở về a? Nghe vậy, tam hoàng tử nhíu mày nghĩ nghĩ. Như vậy đi, sắc trời cũng đã chậm, không bằng chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, cũng thuận tiện chờ một chút bọn họ. Kia, nếu là ngày mai bọn họ còn không trở lại đâu? Này, cau mày, Lãnh Minh Cẩm nhìn mắt bên cạnh Tô Văn. Tiến vào đệ thất trọng sơn môn chỉ có một đạo, mà tiến vào đệ lục trọng sơn môn cũng chỉ có lưỡng đạo. Cho nên, thời gian đối với mỗi một cái tiểu tổ tới nói, đều là di đủ chân quý. Một khi vãn một bước, liền rất có khả năng bị người đoạt tiên cơ cướp đi cơ duyên. Lãnh Minh Huy băn khoăn. Tô Văn tự nhiên minh bạch, Tô Hằng là hắn nhị ca, Tôn Hà là hắn tương lai đại tẩu, hai người kia đều là hắn Tô Văn thân nhân. Nếu cứ như vậy đem người ném ở nguy cơ thật mạnh bí cảnh, Lãnh Minh Cẩm sợ Tô Văn sẽ không tán đồng. Như vậy đi, nếu ngày mai nhị ca cùng Tôn tiểu thư còn không trở lại nói, chúng ta liền ở chỗ này ngồi trên đánh dấu lại rời đi. Không thể vì bọn họ hai người mà chậm trễ chúng ta toàn bộ tiểu tổ. Nhìn hai vị hoàng tử, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được Tô Văn nói, tam hoàng tử bất giác nhướng mày. Hành, vậy như vậy làm đi. Không tồi, cuối cùng vẫn là nói câu tiếng người. Nghe được Tô Văn nói có thể mặc kệ kia hai cái, Ngũ hoàng tử rất là vừa lòng gật gật đầu. Lần đầu tiên cho Tô Văn một cái tán thưởng ánh mắt, đối mặt tao nhã có lễ tam hoàng tử cùng vị này. Chỉ vì cái trước mắt Ngũ hoàng tử, Tô Văn chỉ là nhàn nhạt nhấp nhấp khóe miệng, này hai người chỉ biết Tô Hằng là hắn thân nhị ca. Lại không biết, hắn so bất luận kẻ nào càng thống hận hắn cái này nhị ca. Mà hắn thống hận Tô Hằng không đơn giản là bởi vì hắn cấp đại ca hạ độc sự tình. Còn bởi vì, Tô Hằng tên hỗn đản này vẫn luôn cùng Thẩm gia có điều tiếp xúc. Thậm chí là vẫn luôn ở đánh lợi dụng Thẩm gia chèn ép Tô gia chủ ý, bất quá đáng tiếc. Chính mình cái này phế xài gả cho Lãnh Minh giả. Tô gia từ hoàng thương biến thành hoàng thân quốc thích. Này cũng làm Tô Hằng một ít tính kế bởi vậy mà phó mặc. Nhưng, dù vậy, đối với Tô Hằng hận, Tô Văn lại là không có chút nào giảm bớt, thân là nhi tử vọng tưởng mưu đoạt phụ thân gia nghiệp. Tàn hại chính mình phụ thân cùng mẹ cả, thân là đệ đệ, vọng tưởng độc bá nhất phương, hạ độc độc hại chính mình thân đại ca. Tô Hằng hành vi phạm tội quả thực là khánh trúc nan thư. Giết hắn 1000 lần 1 vạn thứ đều là hắn trừng phạt đúng tội. Hết chương.